Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843, chương 904, trao đổi. Bén nhọn kiếm khí phát tiết trên mặt hồ. Đáng sợ lực phá hoại kích khởi mảng lớn sóng biển. Từng chiếc chiến hạm hài cốt phiêu phù ở mặt sông. Mắt ưng cùng thương lang chiến đấu lực lượng quá mạnh mẽ. Ở nơi này nho nhỏ ngoặt sông trong. Bùng nổ lực lượng đối với binh lính bình thường mà nói nhất định chính là tai họa ngập đầu. Tỏa thương, sắc bén mũi kiếm đụng nhau. Đáng sợ kình phong bạo phát. Mắt ưng cùng thương lang hai người không hẹn mà cùng lui nhanh ra. Hô hô hô, chấm ngoặc kép, mắt ưng hai tay cầm trong tay truy phong. Hai chân vững vàng đạp ở một khối lơ lửng trên tấm ván. Trong miệng thở hổn hển. Cùng loại này cấp bậc chiến đấu tuy là để mắt ưng hưng phấn trong lòng. Nhưng không thể phủ nhận đối với lực lượng tiêu hao cũng là vô cùng lớn. Loại này khí lực tiêu hao quá lớn cảm giác. Mấy năm gần đây ngoại trừ cho sang quyết chiến ở ngoài. Mắt ưng vẫn là lần đầu tiên cảm giác được. Cũng chính là thương lang loại cấp bậc này đối thủ mới có thể làm cho mắt ưng như vậy. Thương lang trong miệng đồng dạng thở hổn hển. Hai nhân kiếm thuật đều đã đạt được một cái thế giới quyết điên. Hai nhân kiếm thuật tuy là tu phương diện bất đồng, nhưng chiến đấu cũng là khó giải không chịu nổi. Khó có thể phân ra thắng bại. Nhìn chu vi cái kia chìm vào trong sông chiến hạm, thương lang ánh mắt ngưng lại. Cứ như vậy chiến đấu tiếp. Giữa bọn họ chiến đấu còn không có phân ra thắng bại. Sợ rằng cái này 20 chiến thuyền quân hạm mấy vạn binh sĩ toàn bộ muốn táng thân nơi này. Đúng lúc này, từ một con thuyền quân hạm phía trên, Mít Hắc trung tướng đạp thủy mà đến, trên mặt lộ ra vẻ vội vàng, vọt tới thương lang trước mặt, liền không kịp thở một ngụm, vội vàng nói, thương lang đại tướng, mặt trên hạ quân lệnh, để cho chúng ta đừng lại đối phó cái gì Hồng Nhật đoàn hải tặc cùng nghịch thiên giả, đã lấy tốc độ nhanh nhất trở lại bản bộ phục mệnh. Nghe vậy, thương lang đại tướng hơi biến sắc mặt. Phảng phất có dự liệu, tiếng vang hỏi, làm sao vậy, đến cùng phát sinh đại sự gì, vì sao bản bộ sẽ thúc giục như vậy chi cấp bách. Tự mình tiến tới phía trước, nhưng là tiếp thu nguyên soái quân lệnh, nhất định phải đem Hồng Nhật đoàn hải tặc tiêu diệt, đồng thời đem Hồng Nhật đoàn hải tặc thuyền trưởng Clinton, Tú Quyên thân thủ bắt lại thành thạo pháp trường xuất chiến. Cho những cái này càn rỡ hải tặc hảo hảo giết gà dọa khỉ một phen. Nhưng hiện tại bản bộ mệnh lệnh đến mức như thế cấp thiết. Đủ để chứng minh tất nhiên là xảy ra đại sự gì tình. Bằng không bản bộ tuyệt sẽ không như vậy. Hơn nữa Mít Hắc trung tướng sắc mặt lo lắng. Mít Hắc trả lời, mới vừa nhận được tin tức. Có một gã nghịch thiên giả xuất hiện tại thiên không chi thành. Ép buộc Ali Hoa Sen công chúa. Cái gì? Làm đại tướng thương lang lúc này cũng bị lại càng hoảng sợ. Ali Hoa Sen là ai? Thương lang đại tướng nhưng là rõ rõ ràng ràng. Làm thiên tộc nhân chung có đủ nhất tiềm lực truyền thừa người. Ali Hoa Sen đã là tương lai đặt trước thiên tộc nhân tộc trưởng. Tương lai chính là toàn bộ hoàng tuyền xã người thống trị. Có thể hiện tại nàng cư nhiên bị bắt. Đây thật là đâm hoàng tuyền xã thiên. Tuy là không có ở bản bộ. Nhưng thương lang đại tướng đã có thể đoán trước đến thiên tộc nhân lửa giận và toàn bộ bản bộ sợ rằng đã loạn thành nhất đoàn. Hiện tại toàn bộ hoàng tiền hương đã bị phong tỏa. Bất luận kẻ nào cũng không thể ra vào. Thế nhưng hoàng tiền hương quá lớn. Dù cho đem chu vi bộ đội chú đóng toàn bộ phái người trong đó. Đến nay còn không có tìm được bị ép buộc Ali Hoa Sen công chúa. Đồng thời tên kia nghịch thiên giả có thể ngắn ngủi thời gian một phút liền đánh bại Ali Hoa Sen. Công chúa có thể thấy được đối phương thực lực cao cường. Vì thế, bản bộ đã triệu tập hết thảy tại ngoại đại tướng trấn thủ Hoàng Tuyền Hương. Thương lang hơi chút trầm tư. Mặc dù rất muốn cùng mắt ưng người này ở chỗ này chiến đấu. Thế nhưng quân mệnh không thể trái. Chính mình nhất định phải mau sớm chạy tới Hoàng Tuyền Hương. Lui quân, thương lang phất tay lớn tiếng ra lệnh, hốt hoảng hạm đội nhanh chóng bình phục lại, tiền đội biến hậu đội hướng phía bến cảng cửa chạy tới. Dưới hết mệnh lệnh, Thương Lang xoay người lại nhìn về phía trước mặt Mắt Ưng. Trong lòng bỗng nhiên mọc lên một hoài nghi. Trước mặt Mắt Ưng có mãnh liệt như vậy lực lượng. Có phải hay không là bọn họ những thứ này nghịch thiên giả làm? Bằng vào thực lực bọn hắn là đủ để làm được. Nhưng trong nháy mắt, Thương Lang đã đem nghi ngờ trong lòng ném ra não bên ngoài. Những cái này nghịch thiên giả bắt cóc Ali Hoa Sen công chúa còn trốn ở Hoàng Tuyền Hương bên. Trong, làm sao lại xuất hiện tại nơi đây? Thương Lang nói rằng, Mắt Ưng Draykill Mi Hawk, kiếm thuật của chúng ta chi chiến hôm nay tới đây thôi. Lần sau chúng ta tái chiến. Ngoặc kép, thoại âm rơi xuống. Thương Lang không nói hai lời quay người nhảy phi thượng quân hạm. Ly khai ngoặt sông, chậm rãi từ hôn mê mơ màng tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn đến chung quanh Lâm Thiên đám người. Ali Hoa Sen trong lòng bỗng nhiên bị sợ một cái nhảy. Đạt hơn 10 tên nghịch thiên giả tụ tập lại một chỗ. Chẳng lẽ mình đi tới phạt thiên tổ trước bản bộ. Cúi đầu nhìn đem chính mình cả người buộc chặt lại dây thừng. Ali Hoa Sen nhất thời sứ mệnh rằng co. Ngẩng đầu hướng về phía Lâm Thiên đám người uy hiếp nói. Ghê tởm, các ngươi những thứ này ác đồ. Đem ta đem thả mở. Các ngươi biết ta là ai không? Ta nhưng là Ali Hoa Sen công chúa. Khẽ mỉm cười một cái. Lâm Thiên đối với Ali Hoa Sen uy hiếp có thể không phải để ý. Đi tới Ali Hoa Sen trước mặt nói. Ta biết được, Ali Hoa Sen công chúa. Thiên tộc người tương lai người thừa kế. Nói cách khác mảnh này thế giới tương lai người thống trị. Bất quá những thứ này có thể theo chúng ta không có quan hệ. Các ngươi thiên tộc người không phải cho chúng ta lấy tên gọi nghịch thiên giả sao? Chúng ta chính là muốn đối phó các ngươi thiên tộc. Hành, nào biết Ali Hoa Sen lạnh rên một tiếng. Khinh thường nói, ngươi cho rằng các ngươi thực sự là nghịch thiên giả rồi sao? Tuy là các ngươi có thể công kích chúng ta thiên tộc thân thể của con người. Nhưng chúng ta thiên tộc người nếu muốn đem bọn ngươi tiêu diệt lật tay trong lúc đó đủ để. Sở dĩ giữ lại các ngươi những thứ này nghịch thiên giả. Chỉ là, các ngươi phải trở thành ta thiên tộc nhân cái gương. Thời khắc nhắc nhở chúng ta thiên tộc người. Để cho chúng ta bảo trì một loại cảm giác nguy cơ. Một cái chân chính tộc quần nếu muốn vĩnh viễn bảo trì hưng thịnh. Ngoại trừ cần chân chính năng giả thống trị. Còn cần có địch nhân. Toàn bộ thế giới bất luận cái gì đều là chính phản đối lập nhau. Nếu như không có một cái địch nhân thời khắc mang đến nguy cơ, thiên tộc người liền khó có thể bảo trì thời khắc nguy cơ, cũng sẽ không nghĩ biện pháp tiến bộ, cuối cùng chờ đợi chỉ có hủy diệt. Nói cách khác, cái gì phạt thiên tổ chức, chỉ là thiên tộc người chân chính người quyết định nắm giữ trong tay lòng một cái đối thủ, vì chính là đốc thúc thiên tộc tiến bộ. Robin bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở, Ali Hoa Sen công chúa. Các ngươi thiên tộc người có thể hủy diệt chúng ta. Nhưng có điểm ngươi phải nhớ tinh tường. Hiện tại chúng ta có thể đơn giản hủy diệt ngươi. Nghe vậy, Ali Hoa Sen sắc mặt đông lại một cái. Ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt lên tiếng Robin. Người nữ nhân này vừa mở miệng liền nhắm thẳng vào nàng yếu nhất địa phương. Thấy Ali Hoa Sen trầm mặc xuống. Lâm Thiên hợp thời nói. Ali Hoa Sen công chúa. Yên tâm đi, chúng ta là sẽ không đối với ngươi làm những gì. Lúc đầu chúng ta kèm hai bên ngươi chỉ là muốn biết được một ít tin tức. Nhưng hiện tại chúng ta đã có khác chủ ý. Nâng lên ánh mắt, Ali Hoa Sen ngưng tiếng hỏi. Nói đi, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần các ngươi có thể buông tha ta. Đến lúc đó coi như muốn cái gì phụ thân ta đều sẽ đòi hỏi của các ngươi. Ha ha. Ali Hoa Sen công chúa, người cho chúng ta đều là trên đường 3 tuổi tiểu hài tử sao? Sợ là chúng ta đưa ngươi để cho chạy, chờ ngươi trở lại thiên không chi thành mang tới chính là đại quân A. Ngoặc kép, Lâm Thiên lắc đầu, cười ha hả, Ali Hoa Sen trong lòng cảm giác nặng nề. Những người này cũng không yếu, coi như lúc này chính mình năng lực vẫn còn. Chỉ sợ cũng khó có thể từ nơi này sao nhiều người trong mắt chạy trốn đi ra ngoài. Lâm Thiên tiếp tục nói rằng, yên tâm đi, chúng ta bắt cóc ngươi là sẽ không làm thương tổn tính mệnh của ngươi. Ngươi chính là thiên tộc người thừa kế tương lai. tương lai muốn trở thành cái này thế giới nữ vương. Chúng ta chỉ là muốn lợi dụng ngươi cái này cao quý thân phận cứu ra một người mà thôi. Có thể bằng vào nữ nhi. Rất nhiều tranh đoạt giả bên trong chỗ hết tài năng. Ali Hoa Sen thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ nhưng tâm lý tuổi tác đã vô cùng chu đáo. Trí tuệ tự nhiên không cần nhiều lời. Có chút suy nghĩ nhất thời liền hiểu Lâm Thiên muốn biểu đạt ý gì. Nhìn về phía Lâm Thiên trầm giọng nói. Xem ra, các ngươi là muốn dùng ta theo chính phủ làm nhất kiện giao dịch. Dùng của ta mệnh đổi ra các ngươi cứu người tính mệnh. Các ngươi phải cứu chính là người nào? Không hổ là Ali Hoa Sen công chúa. Lâm Thiên vỗ tay một cái. Tán dương. Đúng là như vậy. Chúng ta cần tánh mạng của ngươi đổi lấy một cái tên gọi là A người. Hắn là đệ đệ của ta. Là hắn. Đối với cái này cái gần hành hình tội phạm. Ali Hoa Sen công chúa cũng là hơi có nghe thấy. Thật không nghĩ đến đối phương lại có một cái mãnh liệt như vậy ca ca. Vì cứu sống hắn, cư nhiên dẫn dắt một nhóm cường giả xông qua Hoàng Tuyền Hà. Trộm vào đến Hoàng Tuyền Hương. Ngẩng đầu, Ali Hoa Sen bỗng nhiên hỏi ngược lại. Các ngươi lẽ nào đều không sợ chết sao? Ân, Ali Hoa Sen cái này chợt vừa hỏi. Nhất thời để Lâm Thiên đám người sững sờ. Mọi người lẫn nhau đối diện đều từ đối phương trong mắt chứng kiến nghi hoặc. Chỉ nghe Ali Hoa Sen nhìn có chút hả hê nói. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi là vì cứu cái tên này gọi ấy, không tiếc lén qua đến Hoàng Tuyền Hương. Tuy là sẽ chết giả linh hồn từ Hoàng Tuyền mang về quả thật có thể để người bị chết khởi tử hoàn. Sinh, nhưng có một điểm các ngươi có nghĩ tới hay không? Đến lúc đó các ngươi làm sao ly khai Hoàng Tuyền? Liên tiếp sinh giới cùng tử giới chỉ có một con đường. Đó chính là Hoàng Tuyền Hà. Nhưng là Hoàng Tuyền Hà chỉ có thể đi về phía trước, lại không thể quay đầu. Chỉ từ các ngươi bước vào Hoàng Tuyền Hà cái kia phút chốc, các ngươi sẽ không có đường lui. Vốn tưởng rằng Lâm Thiên bọn họ sẽ bị lại nói của nàng được sợ. Có thể ra từ Ali Hoa Sen dự liệu, Lâm Thiên trên mặt vô cùng bình tĩnh, một điểm sợ cũng không có. Điểm ấy liền không phải Ali Hoa Sen công chúa cần lo lắng. Chúng ta nếu dám đến nơi đây, chúng ta thì có biện pháp trở về. Còn như ngươi liền hảo hảo đợi ở chỗ này. Đợi ngày mai giao dịch đi. Khoa Đức ngươi cho ta một tấc cũng không rời thủ tại chỗ này. Nhớ kỹ cẩn thận của nàng năng lực đừng làm cho hắn chạy. Cuối cùng cùng Khoa Đức phân phó một tiếng. Lâm Thiên đám người đi ra khỏi phòng. Bởi vì đi vào thông báo nội dung giao dịch An đã trở về. Ngày mai sẽ là cuối cùng thời gian giao dịch, một sự tình cần thương lượng tốt, tất cả mọi người minh bạch trận này giao dịch thiếu không được một trường ác đấu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.